Chương 311 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ hải ma. Vù. Cấp 4 thuộc tính bắn ra, Long Phi trên người khí tức biến đến mức dị thường hùng hậu lên, toàn bộ thân thể hoàn toàn không cần hắn bất kỳ lực lượng chống đỡ liền có thể trôi nổi tại nửa không trung, nhìn chằm chằm Xích Hồn lão giả, cũng tại lúc này, Lý Nguyên Bá do dự một chút, vẫn là hỏi, "Ê lão đại, ta có thể hay không dùng nộ lôi a?" "Có thể." "Lão quy củ, toàn bộ đánh cho tàn phế. Chờ ta đến thu gặt." Long Phi nhắc nhở một câu, hắn cần những này kinh nghiệm. Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, cười nói, "Ê rõ ràng." Sau đó trực tiếp đem nộ lôi lấy ra, Lý Nguyên Bá trên người khí tức cũng là trong nháy mắt biến hóa, dường như ma tộc chiến thần như thế, cầm trong tay song chù y bắt đầu điên cuồng chém giết, nhưng là La Hán trợn tròn mắt, sau lưng của hắn kim cương hàng ma trượng càng là kịch liệt rung rẩy lên. Long Phi là ma, hắn không nghĩ tới, hiện tại liền Lý Nguyên Bá đều là ma, hắn càng thêm không nghĩ tới, đây là cái gì tình huống, một thời gian. Trong lòng hắn đến tột cùng lên, hắn là thánh Phật chuyển thế. Hàng ma tôn giả, nhưng là hiện tại. Hắn rơi vào một loại tiến thối lưỡng nan mức độ, muốn lựa chọn như thế nào, khó, rất khó. Long Phi muốn giải thích cái gì, có thể coi là giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, hết thảy đều cần nhờ La Hán mình đi quyết định. Hắn tin tưởng La Hán nhất định có thể tùy tâm mà động, càng trọng yếu, hắn hiện tại không có tâm tư đi giải thích cái gì. Hắn hiện tại mục đích đúng là muốn làm chết Xích Hồn lão giả. Xích Hồn lão giả lãnh băng băng bỉ di đạo, "Chỉ bằng các ngươi những này phế vật, ha ha ha, kỳ tiểu tử, dù cho ngươi là thi ma truyền nhân lại có thể thế nào? Truyền cua tôi net http://2.2/trinquati.net. Ê ngươi bất quá là một cái chiến vương cửu giai phế vật." Không chờ hắn nói xong, Long Phi thân ảnh biến mất. Ê bạch kinh thiên kiếm ý y oanh, một kiếm tập kích xuất bầu trời nứt ra, một cái cự kiếm hư ảnh mang theo kinh thiên xu thế vung góc quanh kích đi xuống. Không đợi cự kiếm đánh xuống, Long Phi đã sử dụng đệ nhị kiếm, sát theo đó đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, đệ thập kiếm, đệ nhị thập kiếm, đệ tam thập kiếm, thứ 38 kiếm. Hắn chỉ có 38 bảy trước điểm chân khí, chỉ có thể sử dụng suốt 38 kiếm, một kiếm so với một kiếm hung ác, một kiếm so với một kiếm thương tổn cao hơn, cao thái quá, 38 kiếm. Một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới, đem kiếm thánh truyền thừa kiếm ý toàn diện thả ra ngoài, một kiếm giống như là lăng trì như thế đâm vào Xích Hồn trên người ông lão. 78672-87990-90221, nhìn Xích Hồn lão giả trên đỉnh đầu bay lên đỏ tươi mức thương tổn, Long Phi tâm bên trong âm thầm cả kinh, kẻ đây chính là chiến hoàng ba cấp cường giả phòng ngự a. Khủng bố. Đánh giết Ngô Hạo Thiên thời điểm kiếm thánh 81 kiếm một phát ra thương tổn có thể đạt đến hơn 100 vạn điểm, có thể hiện tại 38 kiếm không có một kiếm thương tổn đạt đến 10 vạn điểm, quá khủng bố rồi, hai cấp chênh lệch nhục thân phòng ngự đều là tất cả nhân vật khủng bố. E xoạt xoạt xoạt, Xích Hồn trên đỉnh đầu ông lão bay lên từng cái đỏ tươi con số y oanh. Xích Hồn lão giả giận dữ, trên người lực lượng bỗng nhiên bạo một phát, 38 kiếm sau, hắn trên đỉnh đầu rảnh máu còn có một đại tiệc y vẫn không được. Long Phi tâm đầu cả kinh, không chờ hắn phản ứng, Xích Hồn lão giả mi tâm một dữ tợn, hệ liệt hồn chưởng. Tiểu tử, nguy hiểm. Viêm Hoàng lão tổ cũng mặc kệ Long Phi có đồng ý hay không, một đạo Viêm Hoàng nơi này trực tiếp bảo vệ hắn tâm thần, thức hải cũng trong nháy mắt này, ầm ầm. Xích Hồn lão giả trực tiếp đưa hắn quanh vào người trong đống y ầm, ầm, ầm, Long Phi thân thể nổ bắn ra đi, rơi vào ma kỵ chiến sĩ vây sát quyền bên trong. Xích Hồn lão giả khóe miệng treo huyết, âm trầm quát lên, "Để cho ta nứt." Răng rắc. Một đạo lực số lượng tràn vào Long Phi trong óc, một dữ tợn. Liền như Long Phi tu luyện các mô công đại giảo sát như thế, này cổ sức mạnh trực tiếp bóp lấy Long Phi linh hồn một dữ tợn, ê bạo. Ầm ầm. Long Phi thức hải chấn động, trực tiếp đem trong cơ thể hắn Xích Hồn lực lượng đánh chết đi. Viêm Hoàng lão tổ lực lượng, nếu như không phải hắn lực lượng, Long Phi linh hồn đã bị tru sát đi. Xích Hồn nhất tộc mạnh nhất lực lượng chính là hồn lực công kích, đối linh hồn công kích, Long Phi chật vật từ dưới đất bò dậy, suýt chút nữa khóe miệng máu tươi, nhìn lên trời không trung Xích Hồn lão giả, chửi bới một tiếng, "Ê mẹ, Thiên Ma Tâm Kinh, cho ta thả." Loạt xoạt xoạt xoạt xoạt, kệ Thiên Ma Tâm Kinh phóng thích sau có thể đem ma khí chuyển hóa thành chân khí, chu vi tất cả đều là người của ma tộc, hấp thu những này ma khí trực tiếp chuyển hóa thành Long Phi tự thân chân khí y oanh. Ngăn ngắn một giây thời gian, chân khí toàn bộ tăng lên đầy đầy trạng thái chân khí 387.000 điểm. Nhưng mà kiếm thánh 81 kiếm thương tổn còn chưa đủ để đem Xích Hồn lão giả chém giết, muốn giết Xích Hồn lão giả rất khó, vô cùng khó khăn. 38 kiếm, 350 vạn điểm thương tổn, trước lúc này ta còn cần đánh xuống hắn 5 triệu điểm mức thương tổn. 5 triệu điểm thương tổn a. Long Phi Tâm đầu căng thẳng, trong đầu điên cuồng suy tính, liền ở hắn suy tính thời điểm, Xích Hồn lão giả sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì Long Phi còn sống, bởi vì hắn liệt hồn chưởng lại không có đối với Long Phi tạo thành nửa điểm thương tổn, đây là vì sao, nghe tiểu tử. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tự coi như ngươi là thi ma truyền nhân, trúng rồi ta liệt hồn chưởng không thể sống sót. Xích Hồn lão giả khuôn mặt nghi vấn, đột nhiên, Long Phi liếc mắt nhìn chung quanh ma kỵ chiến sĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối đến Tiểu Bạch, nói, nghe Tiểu Bạch, cho ta đem những này ma kỵ chiến sĩ toàn bộ giết đi. Băng hỏa. Cho ta xuất. Quanh, băng hỏa cự long đằng bay ra ngoài, hỏa diễm phun trào, băng kiếm phun trào, Long Phi trường kiếm một tay, hai tay nắm chặt đồ long đao đối với những kia ma kỵ chiến sĩ điên cuồng chém giết, gây kinh nghiệm, ta cần kinh nghiệm. Ta cần lại thăng một cấp. Âm. Âm. Ken. Ken. Không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, một đầu ma kỵ chiến sĩ chính là 20.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm chân khí, hắn hiện tại cần chính là kinh nghiệm cùng chân khí, Tiểu Bạch cùng băng hỏa điên cuồng giày xéo những kia ma kỵ chiến sĩ, Lý Nguyên Bá tương na chút đánh tàn phế ma kỵ chiến sĩ toàn bộ quẳng đến giữa không trung để băng hỏa đi đánh giết, cứ như vậy, kinh nghiệm là bị Long Phi cho đạt được, Xích Hồn lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, hắn xem không hiểu Long Phi đang làm. Dì khinh bỉ cười lạnh, nói: để giết nhiều thêm ma kỵ chiến sĩ cũng vô dụng, tiểu tử, ngươi quá phế vật, ha ha ha. Trên quảng trường, bốn phía bát phương tuôn ra một lớp lại một lớp ma kỵ chiến sĩ, toàn bộ quảng trường thượng đô chật ních rồi, hơn vạn tên ma kỵ chiến sĩ đem mấy người bọn họ gắt gao vây quanh, Xích Hồn lão giả gương mặt đắc ý, cười lớn, ở đây chính là thiên ma chuyên gia. Buồn cười quá, ha ha ha, kỵ thiên ma. Ngươi thấy không? Đây chính là của ngươi truyền nhân, một cái hèn mọn dường như dung dế phế vật, ha ha ha. Năm đó ngươi tàn sát ta Xích Hồn nhất tộc, hôm nay ta muốn ngươi bác đại ma tông thống sớm không sinh, ha ha ha, kẻ tiểu tử. Ngươi không phải là yêu thích giết sao? Vậy ta liền để ngươi giết đủ. Đem hải ma thả ra. Số từ 1837.